108 tinh thiếu nữ Lương Sơn, chương 26, song Mỹ Phụng Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tâm Giải đang muốn mở miệng đột nhiên Lâm Anh Mi ngã xuống nằm trên mặt đất. Tô Tinh cũng không kịp quản chuyện của nàng, vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Anh Mi kiểm tra thân thể của nàng, không ngờ suy yếu vượt qua tưởng tượng, đây là chuyện gì? Hắn kinh ngạc hỏi Ngô Tâm Giải. Thiên Cơ Tinh nhíu mi giải thích. Đại khái là, Toái Tinh Kim Đan, phát sinh tác dụng, rốt cục là ngươi đã cho anh mi ăn cái gì? Toái Tinh Kim Đan, nghe cái tên này, hắn có dự cảm không lành. Toái Tinh Kim Đan, được coi như là một loại bí dược ở Lương Sơn Đại Lục. Nó có thể cung cấp thêm tinh lực cho tinh giả, loại tinh lực thêm vào này không phải chỉ đơn giản là khôi phục tinh lực. Nó tăng trạng thái cơ thể lên tới đỉnh điểm, có thể ngăn một đòn chí mạng của tinh tướng. Đương nhiên là cũng có tác dụng phụ, tuy rằng không đến mức kinh mạch đứt đoạn giống như mấy lời khoa trương của Ngô Tâm Giải, nhưng thể lực cũng cạn kiệt khiến đương sự suy yếu một thời gian. Công tử không cần sốt ruột, dưa anh mi vào trong tinh thai nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 10 ngày là có thể khôi phục lại. Ngô Tâm Giải an ủi, tinh thai ở đâu? Tô Tinh nhíu mày, Ngô Tâm Giải sừng sốt chừng mắt nhìn rồi cười hi hi. Công tử chẳng lẽ ngay cả cái này anh mi cũng không nói cho huynh sao? Tô Tinh lắc đầu, thật đúng là tác phong của Thiên Hùng Tinh. Ngô Tâm Giải che miệng cười duyên, hóa ra cái tinh thai này là do hàng tinh giả cùng tinh thiếu nữ ký khế ước, tình hình đặc biệt lúc ấy sinh ra một loại không gian tinh giới, loại không gian này lấy tinh phù của hai bên làm chìa khóa. Tinh tướng đã ký khế ước sẽ ký sinh bên trong tinh thai để tu dưỡng điều tức, bởi vì tinh tướng không thể tu luyện tinh lực mà ở trong tinh thai có thể chia sẻ tinh lực với khế chủ và bắt đầu tăng trưởng, đây cũng là một trong số các nguyên nhân tinh tướng ký khế ước với hàng tinh giả. Chỉ có làm như vậy tinh lực mới có thể cung cấp cho thiên tinh tướng siêu việt được. Còn có cái này nữa à, Tô Tinh cứng họng. Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm Giải lại cảm thấy đây là đương nhiên. Rất bình thường mà, ký khế ước đấu tinh chẳng những đồng nghĩa với việc đối địch với các tinh tướng khác, hơn nữa cho dù là tu sĩ cũng địch nhân lớn, tướng tinh nấp trong tinh thai TCO thể che mắt người khác, ẩn giấu tung tích. Nếu không còn chưa tới nữ Lương Sơn đã chết hơn 100 lần rồi. Hắn cảm thấy cũng đúng, nếu cứ để tinh tướng quang minh chính đại đi theo bên cạnh, những người có chút nhãn lực có thể nhìn ra thân phận, đến lúc đó hàng tinh giả chết cũng không đủ. Nhưng mà đối với Lâm Sung mà nói, ẩn thân trong tinh thai có lẽ là một sự khuất nhục. Tiếp theo, Ngô Tâm Giải liền nói cho Tô Tinh phương pháp để mở tinh thai. Kỳ thật cũng rất đơn giản, hắn lấy tay chỉ vào trán Lâm Anh Mi, tinh phù trên trán thiếu nữ lại bắt đầu sáng lên, Lâm Anh Mi khẽ mở mắt. Anh Mi, vì sức khỏe, nàng hãy tạm thời vào trong tinh thai tu dưỡng một thời gian. Tô Tinh đưa ra mệnh lệnh, Lâm Anh Mi khẽ, một tiếng, lại nhắm mắt lại. Tinh phù của hai người bắt đầu chiếu rọi vào nhau. Trong giây lát đó, thân ảnh Lâm Anh Mi giống như là một ảo ảnh rồi dần biến mất tại hư không. Tô Tinh cảm thấy linh hồn có chút khác thường, ý thức tựa hồ nhiều ra một chút. Có điều nữa là anh Mi suy yếu như vậy sẽ không chịu nổi vết thương thương, nếu công tử muốn nàng nhanh chóng khôi phục, Tâm Giải có một bằng hữu là thần y, có lẽ có phương pháp, Tâm Giải có thể mang công tử đi. Ngô Tâm Giải ám muội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tinh làm sao không nghe ra ngụ ý của nàng. Thực cảm tạ ngươi giúp ta nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta mỗi người đi một ngả là hơn. Thái độ hắn vô cùng kiên quyết, nàng bày kế hãm hại người của hắn, cho dù cuối cùng đã chuộc lại chút sai lầm, Tô Tinh cũng không thay đổi chủ ý, có trời mới biết Thiên Cơ Tinh túc trí đa mưu này sẽ đùa giỡn như nào nữa. Vì sao? Ngô Tâm Giải khó hiểu, ngươi nói xem là vì sao? Tô Tinh hỏi lại, nghĩ đến khi gặp nhau tại Hùng Quan Thành, Ngô Tâm Giải khẽ thở dài. Cho dù Tâm Giải có thể đưa cho công tử tâm pháp cao cấp nhất, bùa chú cường đại nhất, pháp khí tốt nhất, công tử cũng sẽ không động tâm phải không? Tô Tinh không trả lời, biểu tình như đồng ý lời của nàng. Tốt lắm, Tâm Giải chỉ có một yêu cầu cuối cùng. Ngô Tâm Giải cắn môi, dường như nàng chưa từ bỏ ý định. Yêu cầu gì? Ngô Tâm Giải đến gần, chóp mũi xinh xắn thiếu chút nữa dán sát mặt Tô Tinh, hương hải đường thoang thoảng đưa vào mũi. Nếu công tử có thể ký khế ước với hai tinh tướng, công tử nguyện ý ký khế ước với Tâm Giải không? Tô Tinh gật đầu, trước tiên không nói nàng là Thiên Cơ Tinh, chỉ bằng mấy ngày nay nàng chăm sóc hắn, hắn đã sinh lòng hảo cảm. Ngô Tâm Giải khẽ cười, đột nhiên nhắm mắt lại, kiễng chân hôn lên môi Tô Tinh, giống như là một luồng hỏa diễm sáng ngời khiến cả người hắn run lên. Mùi hương thiếu nữ vương vấn, lan hương xạ phế, mạnh mẽ giạt rào. Tô Tinh cảm thấy toàn thân không chịu khống chế, một loại cảm giác hấp dẫn quen thuộc tràn ra từ trong cơ thể, trán phát ra hào quang, chỉ khác một điều là, không có cảm giác nóng rực, ngược lại giống như là dòng nước ôn nhu khẽ trôi. Ngô Tâm Giải mở mắt, cặp mắt to trong suốt như pha lê lộ ra tia kinh ngạc cùng hưng phấn. Nụ hôn của Thiên Cơ Tinh Hôn càng thêm nóng bỏng và triền miên. Mấy chục giây ngắn ngủi còn dài hơn một thế kỷ. Tô Tinh nuốt nước miếng, nhìn Ngô Tâm Giải lại có chút giật mình. Vầng trán kia đã được khắc một dấu ấn sáng chói hoa lệ. Thiếu nữ so với hắn còn giật mình nhiều hơn, nàng nhảy nhót tưng bừng, rất giống một đứa nhỏ. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn còn có chút khó tin. Ngô Tâm Giải bình tĩnh trở lại, yêu mị liếm liếm môi. Thiếu chủ, về sau Tâm Giải có thể làm ngựa cho chàng, thật sự đã ký khế ước đấu tinh sao? Tô Tinh vuốt trán, hắn cũng không cảm thấy khế ước của hắn với Lâm Anh Mi bị gián đoạn. Nói cách khác, chúc mừng thiếu chủ trái ôm phải ấp. Ngô Tâm Giải ngượng ngùng đỏ mặt. Tô Tinh thường nghĩ khế ước đấu tinh chỉ có thể ký một lần, không nghĩ tới còn có thể ký với người thứ hai. Có điều thiết nghĩ đây cũng không phải chuyện gì xấu, từ đáy lòng, hắn cũng không muốn đối địch với Tâm Giải. Cũng không tưởng được sau khi Ngô Tâm Giải ký khế ước liền mất luôn dáng vẻ ủ rũ, trông thật khoái trá, dường như đem tất cả những gì ở trong túi tinh giới lôi ra hết, tựa như sắp chuyển nhà vậy. Trừ bản, tâm như minh kính cực chân tâm pháp còn có một quyền. Tam thập lục lộ ẩn tinh pháp. Chuyên về ẩn giấu tinh lực pháp thuật, bởi vì không có biện pháp tu luyện cho nên nàng đưa toàn bộ cho Tô Tinh. Ngoài ra nàng còn có mấy trăm lá bùa sơ cấp, mấy chục lá bùa trung cấp cùng một lá bùa cao cấp. Thêm vào đó là tinh thạch linh ngọc cũng không phải ít. Nhìn vào mấy cái, tiên hỏa phù, phong sát phù, dẫn lôi phù, độn địa thần phù, thậm chí lá bùa khủng bố, thiên kiếp phù, đầu Tô Tinh đổ đầy mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vừa rồi thật sự động thủ với nàng, đống bùa này đủ để khiến hắn lãnh đủ. Bởi vì tinh tướng không thể sử dụng pháp khí, đô bê dê bùa này là thủ đoạn giữ mạng của Ngô Tâm Giải, Tô Tinh cũng không muốn lấy của nàng. Nhưng mà thật không hổ là thiên tinh tướng xếp vị trí thứ ba, cũng không biết làm sao mà nàng lại có nhiều thứ tốt như vậy. Đối với việc này, Thiên Cơ Tinh giải thích là, nàng không có vũ lực siêu nhiên, cũng không có pháp thuật cường đại, vì suy nghĩ cho thiếu chủ sau này tự nhiên là chuẩn bị tốt một phen, dù sao nàng là Thiên Cơ Tinh trí đa tinh Ngô Dụng, gả cho thiếu chủ cũng không thể keo kiệt được. Ký khế ước xong, Tô Tinh lại nghĩ tới vị bằng hữu thần y mà Ngô Tâm Giải đã nhắc tới. Bằng hữu kia của nàng thật sự có thể chữa khỏi cho Lâm Anh Mi sao? Đương nhiên, Ngô Tâm Giải cười hắc hắc, chấm, toái tinh kim đan, chính là do nàng ta điều chế mà. Lợi hại như vậy sao? Nàng ta cũng là tinh tướng à? Đúng, là, địa linh tinh, thần y an đạo toàn. Ngô Tâm Giải trừng mắt nhìn hắn như cảnh cáo. Cách chương.